Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 811, tương lai có hy vọng. Ngày 13 tháng 5, quận thành Giang Nam, Luận Võ Lâu Đông Châu. Tuy rằng nơi này có một chữ lâu, nhưng thật ra là do một tòa lầu cao tầm 6 tầng, còn có hai tòa các đông tây cao 3 tầng tạo thành một quần thể kiến trúc. Khi xưa, lầu chính ở trung ương là địa phương bận rộn nhất, dòng người đông như mắc cửi. Nhưng bây giờ, bầu không khí nơi này lại ngột ngạt đến cực điểm, hoàn toàn tĩnh lặng. Đại đa số phòng ốc trong lầu đều không có một bóng người, có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Dù có người làm việc ở trong lầu thì cũng là vẻ mặt yên lặng, động tác nhẹ nhàng, cố gắng không nói lời nào, không phát ra tiếng động nào. Tại tầng thứ 5 và tầng thứ 6, nơi làm việc và chỗ ở của vị lâu chủ Luận Võ Lâu Đông Châu, tứ phẩm thần cơ học sĩ Vương Triều Dương thì càng là tĩnh lặng. Đám biên soạn ở trong Luận Võ Lâu, tất cả đều cố gắng chọn nơi khác để làm việc. Bọn họ đều cẩn thận từng ly từng tí, lặng yên không một tiếng động, hơn nửa vô tình hay cố ý tránh khỏi tòa lầu chính ở trung ương. Trong toàn bộ Luận Võ Lâu, chỉ có hệ phái của Tạ Chân Khanh là thông dong bình tĩnh. Nàng đứng ở tầng thứ 3 của Đông Quán, ngậm lấy vài phần đắc ý và châm biếm mà nhìn tầng 6 tòa lầu chính kia. Nói cho người phía dưới, không cần phải làm như vậy, bảo bọn họ cứ làm việc bình thường là được. Tất cả đều chen vào hai quán đông tây, hoặc là mang việc về nhà, vậy còn ra thể thống gì? Bọn họ đang làm cho ai xem vậy? Thật ra thì Tạ Chân Khanh cực kỳ vui vẻ với tình cảnh trước mắt. Nàng biết đám biên soạn ở tầng dưới kia đang giả bộ, cố tình làm cho nàng xem, biểu thị ý không đội trời chung với Vương Triều Dương. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, hiệu suất làm việc của Luận Võ Lâu Đông Châu sẽ giảm mạnh. Vấn đề là Tạ Chân Khanh đã phụng mệnh lệnh của Lệ Bộ Thị Lang, trưởng thống toàn bộ công việc hàng ngày của Luận Võ Lâu Đông Châu. Vì vậy, nàng không thể bỏ mặc cho chuyện này xảy ra được. Nếu như Luận Võ Lâu Đông Châu xảy ra vấn đề gì, phải thì trách nhiệm sẽ nằm trên người nàng. Thuộc hạ tuân lệnh. Đổng Lâm Sơn ở sau lưng Tạ Chân Khanh lại thấy hơi buồn cười, có điều. Quán chủ ngài nói đám người phía dưới giả bộ thì chưa chắc. Lần này, Luận Võ Lâu Đông Châu chúng ta mắc sai lầm lớn, không chỉ bêu xấu trên giang hồ, còn bị Lễ Bộ Thị Lang dạy dỗ một trận, đám người phía dưới thật sự đã chán ghét vị lâu chủ này rồi, không muốn làm việc với hắn, chứ đừng nói là thân cận với hắn. 9 ngày trước, Đổng Lâm Sơn đã được Tạ Chân Khanh điều đến Luận Võ Lâu Đông Châu. Đổng Lâm Sơn vốn còn rất do dự. Cái gọi là thà làm đầu gà chứ không làm đuôi trâu. Hắn làm lâu chủ Luận Võ Lâu quận Tú Thủy còn chưa được nửa năm, vẫn còn chưa kịp hưởng thụ mùi vị của lâu chủ. Hơn nữa nội bộ Luận Võ Lâu Đông Châu đấu tranh rất kịch liệt, rõ ràng là một cái hố to. Nhưng mấy ngày trước, tình thế Đông Châu đại biến, Tạ Chân Khanh cũng rất có thành ý, rất coi trọng người thuộc hạ cũ như hắn, chuẩn bị cho hắn nhận trọng trách ở đây. Đổng Lâm Sơn suy nghĩ một hai ngày, vẫn biết thời biết thế mà chạy đến. Tạ Chân Khanh nghe vậy thì lại cười lạnh một tiếng. Bọn họ phiền chán vào thời điểm này thì lại có ích gì? Khi đó ta đã nói là chờ một thêm chút, kéo dài thêm một đoạn thời gian, chờ xem tình thế, cuối cùng toàn bộ người trong lâu. Có bao nhiêu người đứng về phía ta? Vương Triều Dương không thể chờ đợi được, muốn phát hành tập sang phụ trương. Kết quả bây giờ thế nào? Phụ trương tuyên bố chưa đến 10 ngày, án sát sứ ti Đông Châu liền thủ tiêu lệnh truy nã với Sở Hy Thanh. Đổng Lâm Sơn nghĩ thầm, việc này đúng là không ra gì, ai có thể ngờ được chỉ vẻn vẹn 10 ngày, Thiết Kỳ Bang sẽ lắc mình biến hóa, trở thành nghĩa dân trợ giúp triều đình bình định phản tặc. Thái thú Tư Không Thiện và đám thế gia Tú Thủy thì lại bị triều đình coi là phản tặc mà tru diệt. Chuyện này khiến cho Luận Võ Lâu Đông Châu trở thành chuyện cười của toàn bộ Võ Lâm Đông Châu. Mà không chỉ tất cả phòng trà quán rượu ở 8 quận trong Đông Châu, đều mang chuyện này ra làm trò cười, mà chuyện này cười này còn lan tràn đến bên ngoài châu. Lễ bộ và Luận Võ Tổng Lâu càng tức giận lôi đình. Đầu tiên là mất mặt vì chuyện xếp hạng của Sở Hy Thanh, thế mà còn chưa đủ. Giờ lại mất mặt lần thứ hai, còn làm tổn thất uy tín của Luận Võ Lâu. Còn cả Tạ Chân Khanh nữa, lần này nàng cũng vì chán ghét cảnh này, cho nên mới mời hắn từ quận Tú Thủy qua đây. Khi đó, đại đa số người trong lầu đều đứng ở phía đối mặt với Tạ Chân Khanh. Đổng Lâm Sơn âm thầm hít một hơi. Quán chủ, chúng ta đã chuẩn bị tập sang. Có thêm phụ trương rồi, đã có thể mang đi in ấn, quán chủ ngài có muốn nhìn qua một lần không? Không cần, bảo bọn họ mau chóng in ấn và phát hành đi. Tạ Chân Khanh phất phất tay, lòng thầm nói tập sang có thêm phụ trương này là do nàng ra sức ủng hộ, tất cả văn chương đều do nàng sửa bản thảo, bây giờ còn có gì đáng xem? Đây là hành động đầu tiên của Luận Võ Lâu ta sau khi bình định phản loạn. Tuyên bố càng sớm càng tốt. Bằng không sẽ chỉ làm người bên ngoài chế giảo. Mấu chốt là bây giờ mới là ngày 13 tháng 5, cách thời gian tuyên bố kỳ luận võ thần cơ tiếp theo tận một tháng. Bọn họ không thể không phát thêm một tập sang có thêm phụ trương, dùng để tiêu trừ ảnh hưởng. Tất cả những thứ này đều là họa do Vương Triều Dương gây ra. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 812, Tương lai có hy vọng, 2. Lúc này, thần sắc nàng hơi cứng lại, thời gian gần đây, Thiết Kỳ Bang và Sở Hy Thanh có hành động bất thường nào không? Tình hình hai quận Tú Thủy và Tầm Dương thế nào? Thiết Kỳ Bang có rất nhiều hành động. Sắc mặt Đổng Lâm Sơn dửng dưng, Sở Hy Thanh dứt khoát chỉnh đốn lại Thiết Kỳ Bang. Hắn nhập Tây Sơn Đường vào tổng đà, còn khuếch trương quy mô của hai đường Tuyển Phong và Thiết Kỳ, ngoài ra còn tăng thêm thần xạ đường, Sùng Châu Đường. Mỗi một đường khẩu đều mở rộng đến 2.000 người, tổng khoảng 1 vạn. Thành viên đều là tinh nhuệ có tu vị nhập phẩm, có người nói trong đó có hơn 4.000 người có tu vị bát phẩm, Thiết Kỳ Bang còn trắng trợn ném tiền, sưu tập các loại thuốc để cho bọn họ tu luyện bí pháp hoàng đạo. Dự đoán là không lâu sau, tổng đà Thiết Kỳ Bang sẽ nắm giữ một đội nhân mã có quy mô hơn vạn người, sức chiến đấu đuổi sát biên quân, thêm vào bang chúng ở ngoại đường, số lượng người đạt đến 17.000 người, đủ để áp chế đường thủy Đông Châu, trở thành đại bang phái nhất đẳng trong cảnh nội Đông Châu. Tạ Chân Khanh cao mày liễu. Thật ra thì quy mô của Thiết Kỳ Bang cũng không tính là gì, trong thiên hạ này có vô số thế lực có thực lực vượt xa Thiết Kỳ Bang. Đặc biệt là phương Bắc và hai châu Hà Lạc, hơi tí là mười mấy vạn bang chúng. Vấn đề là Thiết Kỳ Bang chẳng những có chiến tích đánh bại binh mã triều đình, còn có năng lực tổng động viên vô cùng to lớn ở quận Tú Thủy, chuyện này khá là mẫn cảm. Nếu quận Tú Thủy xảy ra chuyện, Thiết Kỳ Bang động viên 20 vạn bang chúng là không có vấn đề, chuyện này có thể trở thành họa lớn ở địa phương. Mặc dù Tạ Chân Khanh rất có hảo cảm với Sở Hy Thanh, nhưng sẽ không vì vậy mà quên bổn phận của mình. Luận Võ Lâu chính là một trong những tai mắt của triều đình, có chức trách giám sát thiên hạ. Vì đề phòng có chuyện không may xảy ra, vẫn phải nhắc nhở triều đình chú ý. Sở Hy Thanh còn điều chỉnh kết cấu của Thiết Kỳ Bang, hắn điều chỉnh cả nội vụ đường, tuần đường, hình đường, lễ đường, ngoài ra còn tăng thêm độ chi đường để quản lý tài sản, tăng thêm thủy đường để quản lý các chủ thuyền và sản nghiệp ở dưới cờ. Đây là để phân tán quyền lực của nội vụ đường, sắp xếp lại các chức trách ở trong bang, có thể khiến cho Thiết Kỳ Bang vận chuyển càng hợp lý hơn. Có người nói tất cả chủ thuyền dưới trướng Thiết Kỳ Bang đều rất vui mừng, chi nhánh của thủy đường này trải rộng khắp hai quận Tầm Dương và Tú Thủy, có thể giúp bọn họ thu thập tin tức, bù đắp lẫn nhau, tranh thủ càng nhiều việc làm ăn hơn. Lúc này, giọng nói của Đổng Lâm Sơn hơi ngưng trọng. Ngoài ra, Sở Hy Thanh đổi tất cả ngoại đường Tầm Dương, Tú Thủy, Cổ Thị thành phân đà. Cái này ở dưới đường khẩu, lại trên phân đàn. Có thể thấy dã tâm của vị Sở Kỳ chủ này không nhỏ. Tạ Chân Khanh nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng, gật đầu nói. Tuổi của hắn vẫn chưa đến 16, mà đã trở thành chủ của một bang, không có dã tâm. mới là kỳ lạ. Sở Hy Thanh đổi rất nhiều ngoại đường thành. Phân đà, rõ ràng là để cho sau. Này tiện sáp nhập thành đường khẩu. Đây quả thật là để lộ giả tâm của Sở Hy Thanh. Chỉ có thế lực của Thiết Kỳ Bang mở rộng ra đến mấy quận, thì mới cần phải. Sáp nhập thành đường khẩu, như vậy mới tiện cho việc quản lý. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện bọn họ tuyên bố tập sang. Có thêm phụ trương cả. Sau đó là thập thất liên hoàn ổ, Thiết Kỳ Bang đã đuổi dắt bọn họ đến. Ngày hôm qua mới thôi, Thiết Kỳ Bang đã quét sạch tất cả phân đà của thập. Thất liên hoàn ổ, cũng càng quét tất cả tàn quân. Đổng Lâm Sơn nói đến chỗ này, lại hơi cau mày, kỳ quái chính là, Thiết Tiếu. Sinh và Bát Tý Kim Cương Kiếm, Bộ Yên Thành lại thể hiện ra sức chiến đấu. Nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Nằm ngoài dự đoán. Tạ Chân Khanh hơi kinh ngạc, vượt qua ở mức độ. Nào? Có chiến tích cụ thể hay không? Vậy thì không có, hai người này đều không gặp phải đối thủ ra dáng nào cả. Đổng Lâm Sơn cười khổ một chút, nhưng khi bọn họ thảo phạt thập thất. Liên hoàn ổ thì không ai địch nổi, ta cho rằng phải quan tâm đến hai người này. Nhiều hơn. Còn nữa, mấy trận chiến của Thiết Kỳ Bang ở quận Tầm Dương. Cũng rất đáng chú ý, Tây Sơn Đường, Thiết Kỳ Đường, Viễn Phong Đường của. Bọn họ đều có không ít cao thủ, sức chiến đấu khá mạnh, cũng cần phải quan. Tâm nhiều hơn. Tạ Chân Khanh hơi nhướng mày, là mới gia nhập Thiết Kỳ Bang trong thời. Gian gần đây. Theo suy nghĩ của nàng, tuy rằng Nhậm Đạo Hành đã bỏ trốn, nhưng thập thất. Liên hoàn ổ cũng không phải quả hồng mềm. Có rất nhiều thế lực ở Đông Châu đều âm thầm giúp đỡ bọn họ, tất cả đều muốn. Dùng thập thất liên hoàn ổ để thử sức Thiết Kỳ Bang. Đổng Lâm Sơn khẽ lắc đầu. Cũng không phải, tất cả đều là người cũ của Thiết Kỳ Bang và Tây Sơn Đường. Chuyện này làm cho hắn thấy rất kỳ lạ, những người này trước kia đều thường. Thường không có gì lạ, hiện giờ đột nhiên tăng mạnh. Khi chiến đấu với thập thất liên hoàn ổ thì đã lập rất nhiều công lao. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 813. Tương lai có hy vọng, 3. Tạ Chân Khanh ngưng thần suy nghĩ một chút, sau đó liền thấy buồn cười. Không có gì lạ đâu, đây là do Thiết Kỳ Bang cung cấp bí dược cho bang chúng. Ở quy mô lớn, không phải giang hồ đang có lời đồn đại sao? Thiết Kỳ Bang bây. Giờ được gọi là nợ bang. Hiện giờ, phàm là người có chút tu vị trong Thiết Kỳ Bang, đều sẽ nợ bang một khoản tiền. Tất cả đều vay tiền để mua bí dược. Bọn họ chiếm 5 tòa huyết nguyên đồ trụ của thượng quan gia và thẩm. Gia làm của riêng, dùng để đào tạo thiên phú huyết mạch cho bang chúng. Nói. Đến Sở Hy Thanh này đúng là rất mạnh mẽ, hắn cũng không sợ những người. Mạnh lên xong, thì sẽ bỏ bang mà đi, tìm chỗ khác tốt hơn. Đổng Lâm Sơn gật đầu, lòng thầm nói cũng có khả năng này. Thật ra thì rất nhiều con cháu bình dân đều có thiên phú không tầm thường, chỉ là không có tiền mua bí dược, không có cơ hội sử dụng huyết nguyên đồ trụ. Vì vậy cả đời đều không thể kích hoạt thiên phú, trầm luân ở dưới tầng chót. Mà bây giờ, Thiết Kỳ Bang lại cung cấp cho bọn họ một con đường. Ngay khi Luận Võ Lâu Đông Châu sắp tuyên bố tập sang có thêm phụ trương mới, Sở Hy Thanh cũng đang chuẩn bị hành trình lên phía Bắc. Mấy ngày trước hắn đã tìm Ngô Mị Nương để tìm hiểu tình hình một phen, sau. Đó liền quyết định đi theo Diệp Tri Thu, cũng ngồi phi thuyền của Tông Tam. Bình để lên phía Bắc. Trong vòng mấy tháng gần đây, không có phi thuyền nào của Vô Tướng Thần. Tông đi ngang qua Đông Châu nữa. Thế lực khác thì đúng là có, nhưng thứ nhất là phải mất tiền, thứ hai là không an. Toàn. Có người nói, ít nhất là 10.000 lượng bạc một người. Nếu không ngồi phi thuyền, bọn họ chỉ có thể đi theo kênh đào lên phía Bắc. Mãi cho đến tận Thanh Châu thì đổi sang đường bộ, tổng thời gian phải mất đến tận 3-4 tháng. Trong khoảng thời gian này, lại không thể tu luyện võ đạo, làm lỡ mất mấy tháng thời gian. Còn có đường biển nữa, nhưng trên biển có hải tặc càng quấy, đại yêu hành. Hành, còn nguy hiểm hơn cả đi theo đường kênh đào. Mà bây giờ, lại không phải mùa gió. Phải mất 2 tháng để đi đến U Châu. Sở Hy Thanh đã có quyết định, liền bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. chủ yếu là bàn giao các công việc của Thiết Kỳ Bang. Sở Hy Thanh dự tính là mấy năm tiếp theo, mình sẽ ở tại phương Bắc, không rảnh để quan tâm đến phía Nam này. Vì vậy, mặc kệ là Thiết Kỳ Bang hay Tây Sơn Đường, tất cả đều phải sắp xếp ổn. Thỏa. Cục diện của Thiết Kỳ Bang bây giờ, làm cho hắn rất là đau đầu. Đầu tiên, gốc rễ của hắn là Tây Sơn Đường cũng không yên ổn. Nội quỷ thật sự là quá nhiều. Những người này còn không chịu theo hắn đến Vô Tướng Thần Tông để đào tạo. Sâu, một lòng một dạ muốn ở lại quận Tú Thủy, để tìm kiếm manh mối của Nghịch Thần Kỳ và Bảo Tàng Liệt Vương. Mà người cũ chưa đi, người mới đã đến. Theo tin tức của Ngô Mị Nương, gần đây Lục Phiến Môn và Cẩm Y Vệ đã và đang rất quan tâm đến Thiết Kỳ Bang, liên tục điều động nhân viên qua bên này. Đúng lúc Thiết Kỳ Bang đang trắng trợn mở rộng, mời chào không ít nhân thủ. Không biết có bao nhiêu mật thám lẻn vào rồi. Sở Hy Thanh cũng không thể không tàn nhẫn, hắn phái tất cả những cái được gọi là sư huynh đệ kia đi làm đàn chủ ở các nơi, thậm chí còn làm đà chủ luôn. Ví dụ như Hướng Quỳ, liền được thăng lên làm đàn chủ Thiết Lâm Đàn, chấp trưởng trấn Thiết Lâm. Nói đó có một quặng sắt quy mô trung đẳng, chung quanh còn có vạn mẫu ruộng tốt, đủ để nuôi dưỡng 120 bang chúng, còn có hơn 1.000 thợ mỏ. Bản thân Hướng Quỳ tựa như có chút không vui, hắn cảm giác mình cách Tây Sơn Đường và quận thành Tú Thủy quá xa, không tiện điều tra sâu hơn về Nghịch Thần Kỳ. Nhưng Sở Hy Thanh đã điều hắn đi, hắn cũng không thể nói gì. Hướng Quỳ mang theo tin tưởng của Sở Hy Thanh mà rời khỏi Tây Sơn, đi đến trấn Thiết Lâm nhậm chức đàn chủ. Sở Hy Thanh lại lo lắng cho hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương, cố tình quét hai cái thẻ khuôn diệp tri thu, bản 50%, rồi sử dụng với bọn họ. Thẻ khuôn diệp tri thu bản 50% có giá cao đến tận 16 điểm huyết nguyên, chỉ đứng sau Lục Loạn Ly. Thật ra Sở Hy Thanh có chút ghét bỏ thẻ khuôn diệp tri thu. Vị sư tỷ này của hắn, rõ ràng là có tài nhưng trưởng thành muộn. Ít nhất thì trước mắt, ngoại trừ sức chiến đấu vượt cấp ra, thì diệp tri thu cũng không có chỗ nào thần kỳ. Đổi thành thẻ khuôn tầng 1K hay Lục Loạn Ly, không phải thơm hơn sao? Chỉ là vận may của hắn gần đây rất không tốt, cũng có thể nói là hệ thống ba ba. Không chịu ra sức. Sở Hy Thanh vẫn không thể quét được thẻ khuôn của hai người này. Nhưng thẻ khuôn diệp tri thu vẫn mạnh hơn sự tưởng tượng của hắn. Sau đó, Sở Hy Thanh còn cố ý thử thân thủ của hai người Ngụy Dương và Lý Thần Sơn, phát hiện sức chiến đấu của hai người được cường hóa khoảng 4-5 phần, đã đạt đến tầng thứ lục phẩm thượng. Sở Hy Thanh lấy 1-2, lại cần dùng đến 60 hiệp mới có thể đánh bại bọn họ. Sau đó, hắn còn lo lắng không đủ, cố tình đổi cho hai người họ hai tấm thẻ thiên. Phú Thuần Dương Tam Giai, dùng để bù đắp tiềm lực của bọn họ. Dự tính là trong vòng nửa năm nữa, tu vị của hai người bọn họ có thể tăng thêm một cấp, sức chiến đấu lại có thể sánh vai với Long Hành, khi đó liền có thể chống đỡ một phương rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 814. Tương lai có hy vọng, 4. Sau đó là tổng đà Thiết Kỳ Bang cũng có vấn đề lớn. Nếu là trước kia, thực lực và thiên phú của Thiết Tiếu Sinh đã đủ để chống đỡ Thiết Kỳ Bang rồi, lại có thêm Bát Tý Kim Cương Kiếm, Bộ Yên Thành giúp đỡ, liền không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, thế lực của Thiết Kỳ Bang đã vắt ngang hai quận, đã là thế lực nhất đẳng trong phạm vi Đông Châu. Nếu như không có một cao thủ có thể sánh vai với Thiết Cuồng Nhân, vậy thật sự là không nói được. Mà lần này, hắn đi đến bản sơn của Vô Tướng Thần Tông, gần như đã mang tất cả cao thủ thần bí đi cùng, khiến cho thực lực của Thiết Kỳ Bang giảm mạnh. Vừa hay Sở Hy Thanh lại quét ra thể cường hóa Thiết Cuồng Nhân, nhị giai. Giá cả gấp 4 lần nhất giai, cần tận 90 điểm huyết nguyên. Sở Hy Thanh cắn răng một cái, liền đổi tấm thẻ này. Rồi sử dụng với Thiết Tiếu Sinh. Điểm huyết nguyên của hắn bây giờ đã lên đến 4.121 điểm. Từ khi Tây Sơn Đường dựng cờ, Thiết Kỳ Bang liên tục đại thắng đến giờ, mỗi ngày Sở Hy Thanh đều kiếm được một lượng lớn điểm huyết nguyên. Truy nã của triều đình và tập sang có thêm phụ trương của Luận Võ Lâu cũng để cho hắn kiếm được một mớ. Mãi đến tận hai ngày nay, thu nhập điểm huyết nguyên của Sở Hy Thanh mới bắt đầu giảm dần, mỗi ngày chỉ được khoảng 30 điểm. Số điểm huyết nguyên khổng lồ này lại không có chỗ dùng, trước mắt chỉ có thể nằm ở đó mà không xài được. Sở Hy Thanh cho rằng điểm huyết nguyên không xài thì chính là vật chết, không có lợi ích gì. Nếu như không dùng điểm huyết nguyên lên người mình, ngại gì không rút ra một ít để dùng cho thuộc hạ. Như vậy cũng có thể tăng cường thực lực của hắn. Vì vậy, từ sau khi trận chiến Bình Định Tú Thủy đến giờ, Sở Hy Thanh chỉ cần nhìn thấy thẻ khuôn là sẽ sử dụng cho thuộc hạ. Đáng tiếc là thời gian này hệ thống quá không ra sức, thẻ khuôn tầng 1K và Lục Loạn Ly đều không thấy tăm hơi, những thẻ khuôn Thiết Tiếu Sinh, thẻ khuôn Bộ Yên Thành, thẻ khuôn Ngụy Dương, thẻ khuôn Lý Thần Sơn thì lại xuất hiện liên tục. Sở Hy Thanh cũng không chê, chỉ cần là có thì đều sẽ mua lại. Trong mắt người ở tầng thứ Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly thì những người này tự nhiên là không đáng nhắc tới. Nhưng ở trong mắt của người bình thường, những người này đã coi là rất xuất sắc, đủ để một võ tu binh dân bước vào ngũ phẩm, thậm chí là tứ phẩm. Mấu chốt là chúng nó cũng rất rẻ, thẻ khuôn Thiết Tiếu Sinh chỉ cần 9 điểm. Huyết nguyên, chỉ bằng một nửa Thiết Cuồng Nhân. Thẻ khuôn Bộ Yên Thành thứ quý giá nhất trong đám thẻ khuôn hạng 3 này. Cao đến 13 điểm huyết nguyên, chỉ sau Thiết Cuồng Nhân. Sở Hy Thanh cảm thấy khá là kinh ngạc. Hắn phát hiện mình có thể quét ra thẻ khuôn hay không, hoàn toàn quan hệ với độ thân mật. Chỉ có người có quan hệ tương đối thân mật với hắn, mới có thẻ khuôn xuất hiện trong võ đạo bảo khố. Vấn đề là hắn và Bộ Yên Thành mới quen nhau hơn một tháng. Sở Hy Thanh cũng có ấn tượng không tệ với người này, nhưng trước mắt vẫn là giao dịch tiền bạc. Sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận, liền sử dụng một tấm thẻ Thiên Phú Thần Thương tam giai với vị này. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nói không chừng tên này là một liếm cẩu, nhưng người này có đáng giá để đầu tư hay không, vậy thì cần phải quan sát thêm. Liếm cẩu một thuật ngữ mạng của Trung Quốc, chỉ người bỏ qua tôn nghiêm và thể diện để quấn lấy đối phương, dùng mặt nóng dán mông lạnh. Sau đó, hắn phát hiện Bộ Yên Thành càng ngày càng cần cù chăm chỉ hơn, khi truy sát Thập Thất Liên Hoàng Ổ ở quận Tầm Dương cũng rất ra sức, lúc tác chiến cũng anh dũng không sợ chết. Mãi đến tận một ngày trước khi đi, Sở Hy Thanh đã đổi 3 tấm thẻ khuôn Bộ Yên Thành, 6 tấm thẻ khuôn Thiết Tiếu Sinh, 19 tấm thẻ khuôn Ngụy Dương và 22 tấm thẻ khuôn Lý Thần Sơn. Tổng cộng bỏ ra hơn 200 điểm huyết nguyên. Sở Hy Thanh không thể không bỏ chút tâm tư, tỉ mỉ lựa chọn hơn 10 vị thanh niên chưa đến 20 tuổi, lại trung thành đáng tin, nhẫn nhục chịu khó, dám đánh dám liều ở trong Tây Sơn Đường, Thiết Kỳ Đường và Tuyển Phong Đường. Sau khi Sở Hy Thanh ném tất cả những tấm thẻ này ra ngoài, hắn cũng hơi yên tâm rồi. Thiết Kỳ Bang bây giờ trên có mấy người Thiết Tiếu Sinh và Bộ Yên Thành. Dưới có Lý Thần Sơn cầm đầu các cao thủ làm cơ sở, đủ để đảm bảo cơ nghiệp của Thiết Kỳ Bang ở hai quận Tầm Dương và Tú Thủy. Chỉ cần Thiết Kỳ Bang và Tây Sơn Đường an ổn, là có thể cung cấp rất nhiều tài nguyên cho hắn và Sở Vân Vân. Cho đến khi những người này trưởng thành, tương lai của Thiết Kỳ Bang nhất định sẽ làm người khác giật nảy cả mình. Mà trong khi Sở Hy Thanh đang xử lý công việc của Thiết Kỳ Bang, hắn lại nhận được hai phần tài liệu chính của bí dược thất phẩm thượng mà Kiếm Tàng Phong mang đến. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 815, Tam Bình Cư Sĩ. Tài liệu chính của bí dược vô tướng công thất phẩm thượng tổng cộng hai loại. Một là Phượng Quang, màu, của thần cầm cửu phượng, một là trái tim của ma xà. Tương liễu. Trong truyền thuyết, cửu phượng là một chủng loại phượng hoàng, lại có một lời đồn là do một vị đế quân và 9 vị phi tần hợp thể biến thành. Sơn Hải Kinh có viết, trong ngọn núi lớn ở Bắc Cực có phương 9 đầu, mặt người thân chim, tên là cửu phượng. Phượng quan của cửu phượng, chính là 9 cái màu ở trên đầu nó. Tương liễu cũng là một loại thần thú, thân rắn 9 đầu, một đời ăn người vô số. Cửu phượng nắm giữ 9 loại lực lượng tính dương không giống nhau, tương liễu nắm giữ chín loại lực lượng tính âm không giống nhau. Bởi vì tương liễu kém cửu phượng một đẳng cấp, vì thế bí dược này chỉ cần phượng quan của cửu phương, lại cần trái tim của tương liễu. Vô tướng công có thể nhờ vậy mà tiến giai đến tầng thứ 7, tu vị nguyên công. Tăng lên đến thất phẩm thượng. Đương nhiên, một võ tu thất phẩm không có khả năng thu hoạch được phượng quan cửu phượng và trái tim tương liễu chân chính. Bí dược chỉ cần huyết mạch gần của cửu phượng và tương liễu, ở cấp độ thất phẩm thượng là được. Nếu như còn không tìm được, vậy còn có thể hạ thấp yêu cầu, nhưng vô tướng công mà bọn họ tu luyện, tương lai sẽ không có hiệu quả nhắm thẳng vào nhất phẩm nữa. Bởi vậy, có thể thấy được vì sao hai tộc nhân và yêu lại là kẻ địch, đề phòng lẫn nhau. Rất nhiều công pháp của nhân loại đều cần một số tài liệu từ yêu tộc để thăng cấp. Bên phía yêu tộc cũng như vậy, có người nói máu nhân tộc do bị phong ấn nên cực kỳ côn in tính, là tài liệu tuyệt vời để gia tăng độ tinh khiết trong huyết mạch của yêu tộc. Lại có lời đồn, thời kỳ thượng cổ, nhân tộc chính là dựa vào yêu tộc che chở, nên mới có thể tiếp tục sống sót tại thế giới này. Chúng nó nuôi nhốt nhân tộc, coi như là dê bò gia súc. Mãi cho đến khi nhân tộc từng bước nắm giữ và hiểu rõ phương pháp cởi bỏ phong ấn huyết mạch, nắm giữ pháp khí, nắm giữ chiến văn. Hai phần tài liệu mà Kiếm Tàng Phong mang đến cho Sở Hy Thanh, tự nhiên không phải là hàng bình thường. Cả hai đều là huyết mạch tương đối gần của cửu phượng và tương liễu, cấp độ ngũ phẩm, phẩm cấp là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Trong đó có một phần là do Vô Tướng Thần Tông ban tặng. Có thể nói, Vô Tướng Thần Tông đã rất tận tâm trong việc đào tạo huyết nhai thánh truyền là Sở Hy Thanh này. Một phần khác là Sở Hy Thanh tự bỏ tiền ra mua. Vì đây là tài liệu chính của bí dược, lại là loại đỉnh cấp nhất, 45.000 lượng bạc. Không bớt, hoặc là dùng thiện công để đổi. Cần biết, tại Đông Châu này thì có tiền cũng không mua được loại bí được đẳng cấp này. Đừng nói là người thường, mà ngay cả danh gia vọng tộc cũng không có con đường để thu mua. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần huyết mạch gần cửu phượng và tương liễu ở cấp độ lục phẩm thì cũng đã có thể phối chế bí dược đỉnh cấp rồi, giá cả cũng chỉ 25.000 lượng bạc, rẻ hơn rất nhiều. Nếu như không phải thiên kiêu và siêu thiên kiêu có hy vọng vào nhất phẩm, sẽ không ai bỏ nhiều tiền như vậy để mua bí dược đẳng cấp này. Một người chỉ có thể tu luyện đến tam phẩm, cần phải cân nhắc đến chuyện sau. Tam phẩm sao? Hai phần phượng quan cửu phượng và trái tim tương liễu được phong ở trong một khối cửu ngưng huyền băng dài rộng 3 thước, bên ngoài còn có khí lạnh tràn ra. Ngày đó, Kiếm Tàng Phong tay nâng 4 khối băng lớn đến tổng đà thiết kỳ bang, tiện tay đưa cho Sở Hy Thanh rồi cười khổ nói, Thanh hư sư thúc trở về Thần Tông, liền cố tình bảo nội vụ viện lấy 2 phần bí dược trong kho hàng mang đến cho ngươi, chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi đã đưa đến nơi này. Nhưng tu vị của Sở sư đệ hẳn là còn thiếu một chút đúng không? Biết thế thì chờ Tam Bình sư huynh đến, chờ người đến Vô Tướng Thần Tông xong thì mới đưa cho ngươi. Muốn bảo tồn 2 món đồ này là một chuyện rất phiền phức, yêu cầu rất hà khắc, không cẩn thận là sẽ làm cho dược lực giảm mạnh, thậm chí còn mất dược lực. Thật ra Kiếm Tàng Phong rất khó hiểu. Tại trận chiến ở Hải Thanh Bang, Sở Hy Thanh đã biểu hiện tu vị thất phẩm thượng. Kết quả là Thanh hư tử hỏi một câu, hắn lại nói mình mới thất phẩm hạ. Kiếm Tàng Phong nghĩ thầm, chẳng lẽ Sở Hy Thanh còn có một loại thiên phú huyết mạch kỳ lạ, có thể tạm thời tăng cao tu vị. Nếu như là vậy, thì đây cũng là một loại thiên phú đỉnh cấp nhất. Kiếm Tàng Phong rất tò mò, nhưng cũng biết điều mà không dò hỏi. Hỏi thăm thiên phú của người khác, chính là chuyện tối kỳ, dù là đồng môn thì cũng là như thế. Còn về phần tại sao Sở Hy Thanh lại yêu cầu 2 phần bí dược, thì Kiếm Tàng Phong cũng không để ý. Hắn biết bên cạnh Sở Hy Thanh có rất nhiều thiên tài. Hiện giờ, tất cả tinh hoa của võ quán chính dương đều tụ tập ở bên cạnh Sở Hy Thanh. Ngay cả Lưu Nhược Hy kia cũng đang bắt đầu bộc lộ tài năng ở võ quán chính dương. Thiên phú của nàng cũng là rất hiếm thấy. Có lẽ phần bí dược này là Sở Hy Thanh chuẩn bị cho thuộc hạ của mình thôi. Huống hồ, cái tên này cũng đã trả tiền rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 816, Tam Bình Cư Sĩ, 2. Sở Hy Thanh lại vui mừng vô hạn, dù cách một lớp băng dày, Sở Hy Thanh cũng có thể cảm ứng được hơi thở của sự sống mạnh mẽ từ bên trong huyền băng kia. Nhưng đúng là bảo tồn mấy thứ này khá phiền phức, không chỉ cần duy trì nhiệt độ nhất định, mà còn có yêu cầu với linh lực, áp lực và hoàn cảnh. Phương pháp bảo tồn bí dược cấp cao hơn thì còn hà khắc hơn. Tài liệu bí dược thất phẩm đến lục phẩm còn có thể nghĩ biện pháp bảo tồn, sau lục phẩm thì không có cách nào. Trừ nguyên công hai hệ kim và thạch ra, tất cả đều phải lấy ở hiện trường. Dùng ở hiện trường, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Vì vậy, trên thị trường là không bán bí dược sau lục phẩm, võ tu chỉ có thể tự mình đi làm, hoặc là đến bắc địa nơi cự linh hoành hành, hoặc là tranh giành bí dược ở trong những nơi nguy hiểm bốn phía như bí cảnh. Chỉ có hai hệ kim và thạch là ngoại lệ. Phương Bắc đúng là có những đoàn đội võ tu chuyên môn đi săn bắn, có thể hộ tống chủ thuê đi săn bắn bí dược, bao trọn gói từ A đến Z luôn, có người nói một ngày thu đấu vàng. Đúng là phiền phức, ta còn phải mất nửa tháng nữa mới có thể thăng cấp. Sở Hy Thanh cũng rất đau đầu. Ba thước chính là một mét, đây là bốn tảng băng rộng một mét vuông, mà khí lạnh cực kỳ kinh người, võ tu thất phẩm bình thường vừa tiếp xúc là khí huyết trong cơ thể bắt đầu đóng băng. Hắn còn phải duy trì nhiệt độ cho khối băng này, không thể để nó tan chảy. Trước kia Sở Hy Thanh không cân nhắc đến chuyện bảo quản, dù sao Thiết Kỳ bang cũng có rất nhiều thuật sư, có hơn 70 vị thuật sư thất phẩm, thuật sư lục phẩm cũng có 3 người. Một phần lớn trong đó đều bắt nguồn từ cung phụng của Thượng Quan gia và Thẩm gia, xem như là dư nghiệp phản tặc tú thủy. Sau khi những người này được Thiết Kỳ bang bảo vệ, thì cực kỳ thành thật, cẩn thận làm việc cho Thiết Kỳ bang. Khi đó hắn cũng không ngờ nửa tháng sau mình sẽ đi thuyền lên phía Bắc. Hắn vốn cho rằng, khi mình xuất phát thì cũng đã dùng bí dược, đã lên cấp thất phẩm thượng. Bây giờ thì hay rồi, bí dược này đi ngàn dặm xa xôi từ phương Bắc để đến đây. Giờ lại phải vạn dặm xa xôi trở về phương Bắc. Sở Hy Thanh lập tức dùng ánh mắt chờ mong để nhìn Lục Loạn Ly. Vật này giao cho thuật sư bảo quản là ổn thỏa nhất. Lục Loạn Ly chính là thuật sư, hơn nữa còn là thuật võ song tu có tu vị lục phẩm thượng. Lục Loạn Ly quay đầu qua chỗ khác, né tránh ánh mắt của Sở Hy Thanh. Nàng cũng dự định đi theo Sở Hy Thanh lên phương Bắc, nhưng không có dự định bại lộ thân phận thuật sư của mình. Giao cho ta đi. Sở Vân Vân đứng dậy đi qua, hai tay bắt một cái ấn quyết. Sở Hy Thanh thì lại nhướng mày lên, nửa tin nửa ngờ, Vân Vân, ngươi có thể làm được sao? Sở Vân Vân chủ tu chính là nghĩ hóa, hơn nữa còn lấy hệ hỏa làm chủ. Nhưng giọng nói của hắn chợt im bặt. Bởi vì bốn khối cửu ngưng huyền băng đã bắt đầu ngừng tỏa khí lạnh. Đồng thời còn có một luồng khí lạnh mạnh mẽ bao trùm lên tầng ngoài của bốn khối cửu ngưng huyền băng này. Sở Vân Vân thì lại nâng một con rùa có đuôi rất dài, toàn thân màu đen, quơ. Quơ ở trước mặt Sở Hy Thanh, ngươi khá may mắn, sau khi ta thăng cấp thất phẩm, thì đã có chút tiến bộ ở hàng thần thuật. Thật ra là nghĩ hóa thuật, nàng trực tiếp nghĩ hóa ra một huyền vũ chi linh. Hay cho một huyền vũ hàng thần. Kiếm Tàng Phong kinh ngạc nhìn Sở Vân Vân một chút, bao gồm cả linh lẫn. Ý, bên trong ẩn chứa đạo vận. Chỉ một con huyền vũ chi linh này, võ tu thất phẩm bình thường cũng không phải đối thủ của ngươi. Thật sự không biết khi người tu luyện đến nhất phẩm, thì toa nghê chi pháp của ngươi sẽ như thế nào. Nữa, hiếm thấy nhất chính là, nữ tử này chủ tu là toa nghê, là hỏa pháp. Thiên phú của hai huynh muội này, đều là siêu quần bạc tụy. Đáng tiếc, Thanh Hư tử sư thúc đi quá nhanh. Bằng không hắn mà thấy nữ tử này, nhất định sẽ vui mừng vô hạn, vui mừng. Khi tông môn lại có một lương tài mỹ ngọc. Sở Vân Vân mỉm cười, đường đường chính chính ôm quyền với Kiếm Tàng Phong. Kiếm đặc sứ quá khen, tiểu nữ không dám nhận. Nàng cũng âm thầm chạy đến Tổng Đà Hải Thanh Bang, tận mắt nhìn thấy kiếm

đến đưa tiễn Sở Hy Thanh còn có đám người Đơn Xích Linh, Lý Thần Sơn và Ngụy Dương, tất cả đều dồn dập nói không dám, nhất định sẽ tận tâm tận lực, ra sức làm việc cho kỳ chủ. Đơn Xích Linh và ba đứa con trai ở sau lưng, cũng dùng ánh mắt cung kính và kính ngưỡng để ngước nhìn Sở Hy Thanh. Tuy rằng Đơn gia bọn họ bị Sở Hy Thanh hãm hại, không thể không cuốn vào trận tranh đấu của quận Tú Thủy. Nhưng cách làm người của vị kỳ chủ này đúng là rộng rãi và mạnh mẽ, phàm là thứ đã hứa hẹn với Đơn gia bọn họ, đều sẽ làm được, không cắt xén hay giảm bớt chút nào. Lúc này, không chỉ Đơn Xích Linh đảm nhiệm đà chủ phân đà thiệp thủ, hai đứa con trai của hắn cũng được nhậm chức ở tổng đà thiết kỳ bang, mỗi người là một chức phó đà chủ, cai quản 100 binh mã tinh nhuệ. Cái này phong quang hơn so với trước kia nhiều. Mấu chốt là Đơn gia bọn họ có thể dựa vào cái này để kiếm được càng nhiều tiền tu hành hơn, hắn và ba đứa con trai đều có hy vọng tiến thêm một bước. Hơn nữa, Sở Hy Thanh và Thiết Kỳ Bang đều có tiền đồ rộng lớn, Sở Hy Thanh đã có thân phận huyết nhai dự bị, vào thẳng nội môn của vô tướng thần tông. Vị này mới cất bước đã cao như vậy, tương lai tiến vào chân truyền của vô tướng thần tông là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ cần Sở Hy Thanh tiến vào tam phẩm, tuổi thọ 200 năm, Thiết Kỳ Bang ít nhất có 200 năm phong quang, thế lực cũng nhất định sẽ mở rộng lên thượng du. Vì vậy, Đơn Xích Linh cũng thật lòng kính ngưỡng Sở Hy Thanh. Nhưng theo thời gian trôi qua, Đơn Xích Linh lại nghĩ thầm, cái nguyên từ linh quan này thật sự quá chậm. 50 cái hô hấp mà mới bay lên chưa được một nửa, cổ hắn cũng hơi đau rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 819, Tam Bình Cư Sĩ, 5. Tận hơn 100 cái hô hấp sau, Sở Hy Thanh và núi hành lý của hắn mới bị nguyên từ linh quang hút lên trên bông thuyền Bình Thiên. Kiếm Tàng Phong cũng đã mất kiên nhẫn từ trước, cho nên đã bay lên bông thuyền trước rồi. Sau khi Sở Hy Thanh lên thuyền, liền nhìn thấy Kiếm Tàng Phong đang nói chuyện với một thanh niên mặc cẩm bào màu xanh. Dung mạo của người này khoảng không đến 30, dáng người cao to anh tuấn, tóc dài đen bóng xõa ở sau vai, đường nét ngũ quan rõ ràng. Mày kiếm anh tuấn, phía dưới là một đôi mắt giống như ưng, mí mắt hơi cao, nhìn qua khá giống với cá chết, lộ ra khí tức lạnh lùng xa cách và lười nhác, tựa như không có bất kỳ chuyện nào trên thế gian này có thể làm cho hắn hứng thú vậy. Tiểu Sở, ngươi qua đây. Kiếm Tàng Phong vẫy vẫy tay với Sở Hy Thanh. Đây là Tam Bình sư huynh của ngươi, Tông Tam Bình, tự lấy danh hiệu An Tam Bình cư sĩ. Là Bình Thiên Thánh Truyền của Tông Môn, siêu thiên trụ nhất đẳng của phương Bắc. Vẻ mặt Sở Hy Thanh trở nên nghiêm túc, ôm quyền thi lễ về phía Tông Tam Bình, đệ tử nội môn Sở Hy Thanh, gặp qua Tam Bình sư huynh. Tông Tam Bình lại rất lạnh nhạt, hắn quan sát Sở Hy Thanh một chút, liền thu tầm mắt lại. Sau đó hắn đảo mắt liếc đám người ở sau lưng Sở Hy Thanh, còn cả đống hành lý như núi kia, da mặt không khỏi giật giật. Ngươi chính là Sở Hy Thanh, là huyết nhai dự bị mà Thanh Hư Tử đã chọn. Nhìn qua không cũng tệ lắm, võ ý không tầm thường. Sau đó, hắn vung tay lên, trực tiếp ném một bình thuốc đến trước người Sở Hy Thanh, nó trôi nổi giữa hư không. Giọng nói của Tông Tam Bình thì lại tản mạn và tùy tiện, ta và kiếm sư huynh của ngươi còn có lời muốn nói, ngươi tự vào khoang đi, ta đã chuẩn bị có các ngươi 7 gian phòng, ở tầng thứ 3 của thuyền, đạo thị của ta sẽ dẫn các ngươi đi qua. Sở Hy Thanh nhìn bình thuốc trước mắt, trong mắt hiện ra vẻ khó hiểu. Cầm đi, đây chính là lễ ra mắt của hắn. Kiếm Tàng Phong cười híp mắt. Tính cách của Tam Bình sư huynh chính là như vậy, ngươi đừng để trong lòng. Nhưng tên này cũng coi như hào phóng, cũng là một trong mấy vị giàu nhất trong đám đệ tử chân truyền chúng ta. Ý tứ chính là ngu sao không cầm. Sở Hy Thanh cũng yên tâm, cất bình thuốc vào trong tay áo. Hắn không biết trong bình là thứ gì, nhưng nếu bình thuốc này từ tay Tam Bình cư sĩ, vậy sẽ không phải vật phàm. Sau đó, hắn liền quay người, bắt đầu gánh hành lý cùng mấy người Chu Lương thần, đi về phía trong khoang thuyền. Tông Tam Bình rõ ràng là muốn nói chuyện riêng với Kiếm Tàng Phong, không muốn hắn ở đây nghe. Mà lúc này, Tông Tam Bình nhìn Kiếm Tàng Phong với ánh mắt nghi ngờ, có thể thấy được ngươi rất coi trọng hắn, chỉ vì hắn là huyết nhai dự bị. Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì hơi gật đầu, người này có tiền đồ rộng lớn. Tính tình cũng hợp khẩu vị của ta, là người cùng một đường. Hành trình đi lên. Phía bắc này, ngươi nhất định phải trông nom hai huynh muội bọn họ nhiều hơn. Ngươi đừng xem thường hắn, tuy rằng người này chỉ là huyết nhai dự bị. Nhưng hắn lại có thiên phú siêu quần bạc tụy trên đao đạo. Thanh hư tử sư thúc nói, ngoài thần ý xuất tử đao tầng một ra, sau này hắn còn có cơ hội tu luyện một môn thánh truyền. Còn cả em gái hắn nữa, chỉ cần có thể trưởng thành, nhất định sẽ là một thuật sư cấp siêu thiên trụ, Tam Bình. Sư huynh không nên khinh thường. Chuyện Sở Hy Thanh được huyết nhai thần đao nhận chủ, là huyết nhai thánh. Truyền chân chính, tạm thời chỉ có tông chỉ và mấy vị đại trưởng lão là biết. Chuyện này, không thể truyền ra ngoài. Kiếm Tàng Phong lại lo lắng Tông Tam Bình bất cẩn, lo lắng đến an toàn của Sở Hy Thanh. Tông Tam Bình không khỏi híp mắt lại. Nếu như là người khác nói như vậy, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, tu luyện ba đại thánh truyền của tông môn, có dễ dàng như vậy sao? Còn về phần thuật sư cấp siêu thiên trụ thì lại càng hoang đường hơn. Sức chiến đấu của thuật sư rất yếu, muốn đạt đến cấp siêu thiên trụ thì còn gian nan hơn. Võ tu gấp mấy lần. Nhưng nếu như lời này là do Kiếm Tàng Phong nói, vậy Tông Tam Bình không thể không coi trọng. Mà khi tông môn truyền lệnh đến, cũng đã nói rõ là hắn phải chú ý an toàn của Sở Hy Thanh. Đối với vị huyết nhai thánh truyền kia, thì tông môn lại không nói gì, khiến cho người ta khó hiểu và nghi ngờ. Ta sẽ chú ý. Tông Tam Bình hơi gật đầu, sau đó ánh mắt hơi động lại, ngoài ra, tông môn còn bảo ta đi đến kinh thành một chuyến, đón vị huyết nhai thánh truyền của kinh Tây Sở Thị lên phương Bắc luôn. Người này là thế nào? Sao ta biết được? Kiếm Tàng Phong ngưng thần suy nghĩ một chút, vẫn ngưng giọng nói, cái huyết nhai thánh truyền này rất quái lạ, sau khi chủ mạch của kinh Tây Sở Thị chết hết, bọn họ đã hoàn toàn trở thành chó săn của thiên tử, ta lo huyết nhai thánh truyền này là bị thiên tử luyện ra, dùng để tính toán vô tướng thần tông ta. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 820, Tam Bình cư sĩ, 6. Luyện. Tông Tam Bình suy tư. Hoàng thất Đại Ninh đã tích lũy ngàn năm, chỉ cần bọn họ muốn, nhất định có phương pháp kích hoạt chính vòng linh quang trên huyết nhai bàn, người này có thể tu luyện thần ý xuất tử đao hay không, có thể được huyết nhai thần đao tán thành hay không, tất cả vẫn là nghi vấn. Dù cho có tu luyện được, nhưng có thể làm việc cho vô tướng thần tông ta hay không thì vẫn không biết. Vì vậy, Thanh hư tử sư thúc vẫn chưa triệu hồi huyết nhai đặc sứ trong thiên hà, bọn họ vẫn đang dùng lượng lớn tài nguyên để tìm kiếm huyết nhai thánh truyền chân chính. Nhưng ngươi cũng đừng lạnh nhạt, cứ làm như bình thường là được. Thật ra thì Kiếm Tàng Phong muốn nói, ngươi quan tâm một mình Sở Hy Thanh là được. Không cần quan tâm đến vị huyết nhai thánh truyền kia. Nhưng hắn không thể nói như vậy, hắn chỉ có thể dùng danh nghĩa của Thanh hư tử để nhắc nhở. Nói cách khác, người này rất có khả năng là giả. Mặt Tông Tam Bình hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ nói, lần này tông môn thật sự là làm khó ta rồi, huyết nhai thánh truyền quan trọng đến mức nào chứ? Không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, ta chưa chắc đã bảo vệ được. Kiếm Tàng Phong lại không để ý lắm, việc này nhất định phải là ngươi, ngươi chính là Bình Thiên Thánh Truyền, khi ở quanh chiếc thuyền này, sức chiến đấu của ngươi có thể lên đến nhị phẩm. Bốn đạo thị dưới trướng ngươi cũng có tu vị không tầm thường, có sức chiến đấu của tứ phẩm, một đường này hẳn là không sao đâu. Nếu thật sự không được, có thể mời Bình Thiên Thánh Kiếm. Tông Tam Bình nghĩ thầm. Hắn đang sợ đánh nhau sao? Hắn là sợ đánh nhau sẽ làm hỏng thuyền của mình. Sau đó tông môn sẽ bồi thường sao? Dù sẽ bồi thường, nhưng việc làm ăn cũng phải dừng lại vài tháng. Hắn lắc đầu, tò mò nhìn Kiếm Tàng Phong. Vừa rồi ta thấy Diệp sư muội, dường như không muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi ở võ quán chính dương mấy tháng, cơ hội tốt như vậy mà vẫn không có tiến triển gì. Trên gương mặt béo tròn và trắng trẻo của Kiếm Tàng Phong lại hiện lên vẻ mất hứng, giọng nói hơi lạnh. Có thể không nói chuyện này hay không? Nói đến chuyện này, hắn liền sốt ruột. Thật ra thì hai tháng trước, sư huynh muội bọn họ còn rất thân thiện. Nhưng từ khi hắn hỏi ý của Diệp Tri Thu trả lời, nói sư huynh là người tốt, nhưng không phải loại mà nàng thích, sau đó sư huynh muội bọn họ liền bắt đầu xa lạ. Diệp Tri Thu không muốn phản ứng hắn. Tông Tam Bình nghe vậy thì mỉm cười, đây là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi giấu quá sâu. Nếu Diệp sư muội biết cách làm người của ngươi, biết tài hoa và thiên phú của ngươi, sao có thể không nể mặt ngươi chứ? Kiếm Tàng Phong lại lắc đầu phản đối, ngươi không biết tính cách của Diệp sư muội, ngươi đừng thấy nàng đã bị mài đi góc cạnh, nhưng thật ra đáy lòng vẫn rất kiêu ngạo, chưa bao giờ muốn dựa vào người khác, ngay cả một ít món quà nhỏ của ta mà nàng còn không chịu nhận. Nàng biết ta thường thường không có gì lạ, không quyền không thể, nhưng vẫn nguyện ý ở chung với ta, nếu biết là song thánh truyền, thì chỉ có thể cách xa hơn. Ngươi thấy nàng có leo lên cành cao nào ở tông môn không? Nàng chỉ một lòng một dạ với tu luyện thôi. Tông Tam Bình nhíu mày, phát hiện quả thật là vậy, trong lời nói của hắn hàm chứa đồng tình. Vậy ngươi cũng thật là vất vả, ta đã bảo người chuẩn bị tiệc rượu, lát nữa sư huynh để chúng ta phải uống một bình. Lúc này, Kiếm Tàng Phong lại từ chối. Không thích hợp, nơi này ta mới là địa chủ, phải là ta chuẩn bị tiệc rượu mới đúng. Nhưng mà quán chủ Lôi Nguyên của võ quán chính dương sẽ trả tiền. Vị này cũng đang ngóng trông Tam Bình cư sĩ. Sắc mặt Tông Tam Bình lại hàm chứa trào phúng. Thôi đi. Quận Tú Thủy Cát. Ngươi có thể có món gì ngon? Còn về phần Lôi Nguyên kia, lát nữa ngươi bảo hắn đi lên gặp ta là được. Sau đó, ánh mắt hắn ngưng trọng, nhìn Kiếm Tàng Phong. Sau khi uống xong, lại đánh một trận với ta, ta muốn biết, Bình Thiên Kiếm và Lượng Thiên Kiếm của ngươi đã đến mức nào rồi? Kiếm Tàng Phong nở nụ cười bất đắc dĩ, hắn biết Tông Tam Bình đến quận Tú Thủy tìm hắn, liền biết không miễn được chuyện này. Nếu mình không chiến với Tông Tam Bình một trận, không để vị này hài lòng, thì hắn sẽ không rời khỏi quận Tú Thủy. Mà trong khoang thuyền lúc này, Lục Loạn Ly lại ngậm lấy vài phần khó chịu. Tông Tam Bình kia thật sự giống như lời đồn, mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Hắn cũng chỉ là một siêu thiên trụ mà thôi, dựa vào cái gì mà xem thường ngươi? Sở Hy Thanh lại không để ý lắm. Tông Tam Bình không phải xem thường, mà là không để ý, không chú ý. Trên thế gian này, hẳn là không có nhiều người và chuyện khiến cho hắn chú ý và để bụng. Huống hồ mình còn đi nhờ thuyền của người ta, nhận lễ ra mắt của người ta, nên cảm ơn người ta mới đúng.